Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 407, chồng thịt, góc truyện audio.com. Lịch Sơn rất lớn, trừ một chút bộ phận Tống Tân Đồng mua ra, vẫn còn dư lại rất nhiều Tống Tân Đồng các nàng đi sâu vào cánh rừng hái không ít dương xỉ và hương xuân, thẳng đến lúc mặt trời chiều ngả về Tây, lúc này mới đi trở về thôn trang dưới chân núi Lịch Sơn. Hôm nay, Tống Tân Đồng dạy Noãn Noãn nhận thức không ít cây cối với thực vậy, dạy bé làm sao hái dương xỉ, làm sao tìm được động thỏ. Đương nhiên, thỏ thì nhất định là không bắt được, có điều Noãn Noãn học được rất nhanh rất nhiều. Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai cũng không muốn nuôi Noãn Noãn thành một tiểu thư khuê các đại môn không ra nhị môn không bước, chỉ là nghĩ muốn bé độc lập tự chủ, có thể làm một cô nương có ý nghĩ. Mà dạy bé mấy thưởng thức cuộc sống nhỏ này, cũng là muốn sau này bé có thể nhận biết ngũ cốc, có thể hiểu khó khăn bình thường. Nương, ngày mai chúng ta lại đến bắt thỏ. Noãn Noãn canh cánh trong lòng đối với chuyện hôm nay không bắt được thỏ còn không buông tha nói. Nhất định phải bắt được. Được, còn muốn hái rau nha. Được, còn muốn đi tìm nấm. Được, Tống Tân Đồng thuận miệng đáp lời, tìm ban ngày đều không có tìm được, chắc là còn phải đi ngày mùa hè mới được. Mấy người vừa nói chuyện vừa xuống núi, Trương Trang đầu trong thôn Trang đã chờ ở dưới chân núi, thấy bọn họ xuống liền thở phào nhẹ nhõm. Đông ra các ngươi về. Ân, Tống Tân Đồng đưa giỏ rau cho Trương Trang đầu. Tối nay cứ lấy hai cái rau dại này mà nấu. Dạ, Đông gia. Buổi tối trên bàn cơm liền thêm đĩa rau, một đĩa dương xỉ trộn, một đĩa trứng ốp lép hương xuân. Tống Tân Đồng đều gắp một ít cho Lục Vân Khai và Noãn Noãn, Noãn Noãn mau nếm thử, đây là tự con hái ở trên núi. Noãn Noãn vừa nghe, vốn dĩ không muốn ăn rau xanh, này đây có hứng thú, ôm bát cơm ăn, ăn ngon. Ăn ngon đúng không? Tống Tân Đồng cười ha hả nói. Noãn Noãn, chờ chúng ta về nhà, cũng lấy miếng đất để trồng rau, Noãn Noãn tự mình trồng tự mình ăn, có được không? Được, Noãn Noãn gật gật đầu, trồng thịt thịt gà tôm lớn. Noãn Noãn thích ăn thịt, không quá thích ăn rau, Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, thế bên cạnh trồng một chút, còn lại đều trồng loại rau này, có được không? Nói rồi gắp một chút rau huyết bì vào bát bé, trồng nhiều, không được, vậy nhiều một điểm, Noãn Noãn sợ nương không đồng ý, liền so ra một chút đầu ngón tay út. Được, Tống Tân Đồng cảm thấy không hố thì uổng. Nàng ở bên đấu trí đấu dũng với nữ nhi, Lục Vân Khai kế bên không hé răng ăn cơm. Noãn Noãn mau ăn, con xem cha đều ăn xong rồi. Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn Lục Vân Khai đã sắp hết sạch chén, lập tức cả người đều hiếu động lên, cha ăn chậm một chút, chờ con một chút. Ngày hôm sau Tống Tân Đồng không có đi lên núi nữa, mà là nói về việc gieo trồng năm nay của thôn Trang với Trương Trang đầu. Đồng gia, hiện tại trên núi chúng ta gà vịt thỏ các loại nuôi gần 1.000 con, dê cũng bắt đầu thả vào, tạm thời chỉ có 60 con, chờ qua mấy ngày lại mua thêm nhiều một ít. Trương Trang đầu bẩm báo, ân, mục đích chủ yếu của Tống Tân Đồng là muốn nói một chút về chuyện trồng trọt đầu xuân sau ta để các ngươi đều lật rồi chứ. Đều lật tốt rồi, rất tốt, hạt giống mấy ngày trước để các ngươi giải đều nảy mầm rồi chứ. Trước đó Tống Tân Đồng để đại nha lấy mấy chục cân hạt ớt cho Trang đầu, để hắn giải xuống ruộng. Thời tiết kinh thành bên này càng lạnh hơn so. Góc truyện audio.com, với lĩnh nam bên kia cho nên thời gian gieo giống càng trễ, bởi vậy nàng lo lắng hạt giống còn chưa có nảy mầm. Đã nảy mầm, đại khái có dài hơn một tấc, rất tốt, chờ lúc hơn hai tấc hoặc là ba tấc liền trồng xuống toàn bộ, đều để ngươi sửa lại, khoảng cách nhau cũng giữ rộng một ít, mỗi một ụ muốn hai cây, phải nhớ kỹ. Nếu là ở đào hoa thôn bên kia còn tốt, để Dương Thụ bọn họ đi dạy một chút là tốt rồi, đến chỗ này, còn phải tự mình Tống Tân Đồng đi dạy. Nhớ kỹ đông ra, 300 mẫu ruộng cạn toàn bộ trồng loại này. Trương Trang đầu chưa từng thấy ớt hơn nữa kinh thành bán đắt như thế, đều bị nhà người phú quý mua đi, bọn họ căn bản đều chưa từng nghe qua. Đúng vậy, đều trồng. Tống Tân Đồng tính 700 mẫu đất này một chút, 100 mẫu ruộng nước dựa chân núi toàn bộ nuôi tôm hùm với ốc nước ngọt nuôi rất khá, hiện tại đều sắp tràn lan, cũng may tửu lầu cũng mở, mỗi ngày đưa qua 500 cân tôm với 200 cân ốc nước ngọt, thỉnh thoảng còn có thể thêm một ít. Nói chung là lại mở thêm mấy nhà tửu lầu, cung cấp hàng đã là đủ. Có điều ở kinh thành nàng không tính mở nhà đồng ký tửu lầu thứ hai, Châu Thành cách kinh thành không xa mấy trái lại có thể cân nhắc, có điều kế hoạch này còn phải đẩy về sau chờ tửu lầu ở kinh thành lợi nhuận rồi lại nói. Trừ 100 mẫu ruộng tôm ra, còn có hơn 600 mẫu, đào 3 mẫu ao cá lớn, nuôi cá với trồng củ sen. Còn có hơn 200 mẫu ruộng nước liền trồng lúa, lúa cũng giống ruộng bên đào hoa thôn kia ươm giống trước rồi lại gieo, như vậy sản lượng sẽ tăng nhanh không ít. Tống Tân Đồng còn dùng trúc làm rào tách ruộng nước với ruộng cạn và ruộng tôm này nọ ra, bởi vì đến lúc đó sẽ thả vịt trên chỗ sơn thủy bên cạnh đến, tùy ý vịt ăn trùng ăn cỏ trong đó. bởi vì muốn thả vịt cho nên Tống Tân Đồng sẽ không nuôi cá ở bên trong, dù sao nuôi trồng trong ruộng lúa cũng không thể nuôi hai loại điền địch cùng chỗ đi. Còn lại hơn 300 mẫu ruộng cạn, mấy chục mẫu đất toàn bộ làm thành nhà kính trồng rau chuyên môn trồng rau, vào mùa đông sẽ không thiếu rau. Còn lại liền toàn bộ lấy để trồng ớt, lúc mùa đông liền trồng lúa mạch, cái loại đồ vật món chính này vẫn là tự mình trồng nhiều một chút, cũng không cần ra chọn mua, tự mình trữ nhiều lương thực cũng an toàn. Hiện tại Tống Tân Đồng có mấy thôn trang, trừ thôn trang dùng để nuôi tôm trồng rau ra, còn có điền trang có hơn ngàn khoảnh, chẳng qua là ở lĩnh nam bên kia. Điền trang ở kinh thành bên này nàng như mua không nổi, động chút là mấy vạn lượng, nàng vẫn có chút không nỡ. Trước mắt mà nói, lương thực nhà nàng dự trữ có thể cung cấp cho toàn bộ đào hoa thôn ăn 2-3 năm, nhưng gạo để lâu liền không ngon, cho nên trước khi lương thực mới mỗi năm ra Tống Tân Đồng sẽ liền thay lương thực cũ đi cầm đi bán hoặc là để nộp thuế cũng có thể, hàng năm thu nhập của bán lương thực cũng là gần vạn lượng bạc. Gà vịt trong núi các ngươi cũng xem trọng, lông nhung vịt này nọ cũng đều phơi khô rồi thu tốt lại, cũng đừng ném cho ta. Hiện tại gà vịt trên thôn trang đã bắt đầu cung hàng cho từ lâu, nhưng giết gà vịt vẫn là làm ở đây. Tiểu nhân minh bạch, Trương Trang đầu nói, hai ngày trước thôn trang mua không ít khoai lang ở thôn sát vách, hẳn có thể nuôi đến mùa hè, chỉ là sau đó thì không biết nên làm gì bây giờ. Mua nhiều chấu một chút, để hỗn hợp với nhau, sau đó nếu không có thì lại nói đi, đến lúc đó hẳn là có mấy thứ khác có thể cho. gocchuyenaudio.com Ăn, Tống Tân Đồng rất hy vọng có thể tìm được Ngô Kiếp trước mấy thứ này, trừ mình ăn ra thì đều là lấy để cho gà, vịt với heo ăn, gà vịt ăn lớn lên nhưng nhanh. Dạ Đông gia, cách Trương.